Mở mắt thấy thần tài. Chương 787, Trần Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia giễu cợt lóe lên trong mắt vài người, sau đó như một con sói lao thẳng vào Trần Hạo. Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt phải nín thở không dám thở ra. Trời ơi, trận chiến này là muốn xé thằng nhóc ngu dốt này thành tám mảnh. Hừ, quả thực muốn chết, hắn chẳng lẽ không biết Thác Bạt gia tộc ở Nam Việt Quốc có địa vị như thế nào sao? Đắc tội ai không đắc tội, mà còn đi dám xúc phạm Thác Bạt. Lần này không chỉ có hắn chết, mà là ngay cả gia đình của hắn, có lẽ cũng sẽ chết. Có người trên khán đài chế nhạo, nhưng mà Điền Hiểu Phàm trực tiếp lo lắng. Kiến Thiệu, Phỉ Phỉ, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Trần Hạo bằng sức gia tộc. Hắn cũng xúc phạm đến này tiểu Thác Bạt cứu nhân tài. Tuy nhiên, điều đáp lại cô là hai biểu cảm thờ ơ, được rồi, Hiểu Phàm, không phải là vừa chết một tên ngốc sao. Đừng lo lắng như vậy. Mà người này cùng chúng ta như bèo nước gặp nhau. Long Phỉ Phỉ không nói nên lời. Nhưng, không đợi Điền Hiểu Phàm nói xong. Những người đó đã lao đến ngay lập tức. Từng cái hung thần ác ma lao đến. Còn Trần Hạo thì một tay ôm Tần Nhã, tay kia nhẹ nhàng nâng lên. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Bùm, hàng vạn đạo bạch kiếm khí. Vạn kiếm quy tông, phóng thích với Trần Hạo làm điểm trung tâm, nhanh chóng phóng về phía xung quanh, thân hình giống như con nhím, vạn lớp thiên đao, tầng tầng kiếm khí. Vút. Đáng thương mấy người này, chưa kịp đến gần, đã bị cắt thành những cánh hoa trong tích tắc trôi nổi xung quanh. Chỉ để lại một lớp xương máu dày tại chỗ. À, nhiều cô gái chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này và hét lên một cách cuồng loạn. Khiến mọi người phải lùi lại một bước vì kinh ngạc. Điền Hiểu Phàm kinh ngạc che miệng. Vừa rồi Trần Hạo xuất thủ, trong mắt cô đều nhìn thấy, đơn giản là một loại phong cách bậc thầy. Long Phỉ Phỉ, Mã Bình cùng những người khác mí mắt đều là giật giật. Vốn tưởng rằng Trần Hạo sắp bị đánh tan tác nhưng không ngờ vài người đã biến mất trong nháy mắt. Người này thực sự sở hữu sức mạnh thần thông, và rất quảng đại. Long Phỉ Phỉ không khỏi nuốt nước miếng. Cái này, Bạt Kiệt hoảng sợ rất nhiều, hiện tại liền lui về phía sau. Mấy người kia, đều là cao thủ trong gia tộc. Xem ra, ngươi thật đúng là không biết điều. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Thác Bạt Kiệt. Để Thác Bạt Kiệt lập tức tiến vào cánh gà, mồ hôi ướt đầm đìa. Sau đó hắn mới phát hiện ra ánh mắt của người này đáng sợ như thế nào. Thưa ngài, nếu ngài có điều gì muốn nói, tôi nghĩ ngài vẫn chưa hình dung ra bộ dạng hiện tại. Vị thiếu gia này là Thác Bạt Kiệt, con của người giàu nhất Nam Việt Quốc, và là con trai duy nhất người đã gây sự chú ý đến người có thế lực lớn nhất ở đây. Ngài cho dù có được thực lực siêu phàm, nhưng Nam Việt Quốc này, cũng là thế lực rất đông đảo, đã thương thiếu gia nhà tôi. Ngài hiểu được sau này sẽ gặp phải chuyện gì không? Người đàn ông trung niên tận lực trấn tĩnh, cảnh cáo. Trần Hạo không trả lời mà nhìn bọn họ. Bạt Kiệt tưởng Trần Hạo sợ. Lúc này đây hắn vội vàng nói. Đúng vậy, ta là Nam Việt Quốc thiếu gia số 1. Phía sau ta còn có một quốc gia, còn có rất nhiều người giống ngươi thân thủ siêu phàm. Ngươi Hoa Hạ có một câu nói, điếc không sợ súng, dám chọc vào tổ kiến. Ta nghĩ ngươi không hiểu sự thật này sao? Nếu hôm nay dám đả thương ta, nhất định ngươi sẽ không sống nổi để rời khỏi được Nam Việt Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta không nghĩ là các ngươi không hiểu ý ta. Ngay tại các ngươi nói chuyện với ta, phần lớn thời gian đã trôi qua. Vừa rồi ta cho ngươi nửa tiếng, vậy mà chỉ để nói với ta thật phí phạm, sau nửa canh giờ nữa, ta sẽ giết ngươi và toàn bộ Thác Bạt gia tộc để tự mình chút giận cho bằng hữu ta. Trần Hạo chế nhạo, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết Thác Bạt gia tộc? Người đàn ông trung niên hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của Trần Hạo. Bạt Kiệt cũng có chút sợ hãi. Cho nên, những gì các ngươi đang nói với các ta bây giờ chỉ là vô nghĩa, và ta đã quyết định sẽ giết chết Thác Bạt Kiệt này rồi. Trần Hạo chế nhạo. Không, Linh Bá, cứu ta, mau cứu ta, người trước mặt hẳn là đồ mất trí rồi. Bạt Kiệt lắc đầu nguầy nguậy. Tiên sinh, ngươi không có lấy Thác Bạt gia tộc để ở trong mắt, nhưng phải biết Nam Việt Trần gia lợi hại như thế nào. Linh Bá gầm lên. Ta là người của Trần gia Nam Việt Quốc, tên là Trần Linh, ngươi dám. Trần Linh trừng mắt. Ha ha, tu chân giới Trần gia, sớm muộn gì ta cũng tìm tới cửa, huống chi nói tới Thác Bạt gia tộc nhỏ bé này. Trần Hạo chế nhạo ngoắc ngoắc ngón tay. Một ánh kiếm khí vụt qua ngay lập tức. Và Trần Linh muốn ngăn ánh kiếm này lại. Nhưng trước khi xuất thủ, hắn đã bị sốc bởi nguồn lực mạnh mẽ này. Nguồn lượng này là không thể ngăn cản. Thiếu gia, Trần Linh nhìn Thác Bạt Kiệt bị ánh sáng kiếm khí chém thành tám mảnh. Cái chết thật bi thảm. Và toàn bộ khung cảnh lúc này trở nên ngột ngạt vô cùng. Trần Linh thật không thể tin được. Nam Việt Quốc, con trai của người giàu nhất, đồng thời là con trai duy nhất sở hữu một nửa nền kinh tế của đất nước Nam Việt Quốc, đã bị sinh mạng chém thành tám mảnh. Trần Linh đầu óc quay cuồng như ông vo ve bay xung quanh. Hắn không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tiên sinh, ngài thật hung ác, ngài dám lưu lại danh tính không? Trần Linh tái mặt, danh tính sao, ok baby, Nam Dương Trần gia, Trần Hạo. Trần Hạo nói xong, nhìn chăm chú vào Trần Linh. Cái gì, Trần Hạo, Trần Linh mí mắt nhảy loạn. Kế hoạch tầm nhìn, điểm duy nhất chỉ có lọt mất ngươi không nghĩ tới, ngươi thế mà xuất hiện tại nơi này. Tự mình đưa tới cửa. Ngươi biết tu chân giới Trần gia chúng ta, một mực đang tìm kiếm ngươi. Trần Linh cho biết, ta đương nhiên biết, Trần Hạo khẽ cười, anh đã ở đây vì điều này. Chẳng trách Trần Hạo Thiên cùng những người khác mất tích, ta nghĩ bọn họ cũng bị ngươi giết. Trần Linh ngạc nhiên, vâng, và không sót một ai. Trần Hạo nói, Trần Linh cứng họng, và tất cả mọi người trong khán giả, mặc dù họ có thể nghe thấy như lọt vào đang ở trên mây. Nhưng vẫn hiểu một số ý, Trần Hạo đây là ai? Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Khương Dũng ngạc nhiên. Đúng vậy, có người không để ý tới Thác Bạt gia tộc cùng Trần gia. Cấp bậc này là gì? Ta không biết hắn. Hắn từ Phỉ Phỉ cùng xuống thuyền. Mẹ kiếp, ta hiểu rồi, vì sao hắn lại ở trên tàu chính, bởi vì hắn không tầm thường. Mã Bình sợ hãi nói. Mà Long Phỉ Phỉ cũng lập tức mờ mịt. Rõ ràng cô cũng không biết người này. Tiên sinh thực sự đã đến rồi. Và vào lúc này, bùm bùm bùm. Trên bầu trời đêm tối, vài bóng người vụt qua. Ngay lập tức, liền thấy 40 hay 50 vị cao thủ nhảy lên bục. Khiến Trần Linh sợ hãi và kinh hãi. Mà Long Phỉ Phỉ, cũng nhìn thấy ông nội Long Diệp trong nháy mắt. Ông nội, Long Phỉ Phỉ trong lòng không khỏi lóe lên một vẻ tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu lên ngay lập tức. Long Diệp không đáp lại với cháu gái. Lúc này, bọn họ đều hơi cúi đầu đối với Trần Hạo. Trần tiên sinh, chúng ta tìm ngài đã lâu. Tiếu Thương Sinh cùng mọi người nói. Cái gì? Trần tiên sinh, Mã Bình hai mắt trợn trừng, còn Long Phỉ Phỉ, thật không thể tin nổi nên đã che miệng, cách chương.